Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 196, khiến Trần Khiêm ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, đừng đứng ở đây làm mất mặt nữa. Những cô gái nhỏ đứng quanh cô gái xinh đẹp tóc dài này đột nhiên hùa nhau măng mỏ Trần Khiêm. Khiến Trần Khiêm ngây người. Đẹp, mình chỉ nói một câu mà ăn mắng nhiều thế à? Người anh em Trần Khiêm rất sáng tạo đấy. Sao lại nghĩ đến việc tự sướng thế? Có cần tôi giúp không này? Bấy giờ Lý Kiện cũng vừa cười khẩy vừa đi tới. Sau khi anh ta liếc Trần Khiêm một cái thì ánh mắt chợt rơi trên người cô gái xinh đẹp ngồi trên mui trước của xe. Người đẹp, em cứ ngồi thỏa thích đi. Thân xe Lamborghini khác với những loại xe thể thao khác. Khung xe vô cùng cứng. Thân hình mỏng manh của người đẹp ngồi cũng chẳng sao đâu. Ha ha ha, cảm ơn anh đẹp trai. Thật dẻo miệng đấy, không giống như ai kia. Thật khiến người ta buồn nôn mài à này anh đẹp trai. Anh có thể chụp giúp em một tấm không? Em muốn chụp một bức ảnh từ xa với chiếc xe thể thao này. Euro ô gái tít dài có ấn tượng khá tốt với Lý Kiện. Đương nhiên là Lý Kiện bằng lòng. Anh ta mua một chiếc Passat ra ngoài để làm gì? Chẳng phải để tán gái sao? Thế nên anh ta lập tức gật đầu cái rụp. Tôi nói này người anh em Trần Khiêm. Cậu có thể đừng đứng cản ống kính của người ta được không? Lý Kiện cạn lời nhìn Trần Khiêm đứng đực ở đó. Lên tiếng nhắc nhở. Mẹ nó, cút mau. Cô gái tóc dài chán ghét phất tay đuổi. Ha ha. E rằng người cút là các người đấy. Trần Khiêm lạnh lùng nói. Vốn dĩ anh nghĩ rất đơn giản. Chính là muốn người đẹp này né sang một bên để mình lái xe ra thôi. Đến lúc đó thì cô muốn chụp gì đó thì chụp. Kết quả thì trước tiên bị mỉa mai một trận. Bây giờ thì bị cô gái này chửi thẳng mặt. Đặc biệt là tên Lý Kiện kia. Vừa nãy gặp đã quái gở rồi. Ốn lấy tôi ra làm nền cho cậu. Muốn lấy sự nhỏ bé của tôi để chứng minh cậu lớn mạnh. Muốn châm biếm tôi để thỏa mãn lòng hư vinh của cậu. Trần Khiêm cảm thấy mình cứ khiêm tốn như thế này thì hoàn toàn xong đời. Bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện chà đạp anh. Nếu đã như vậy thì khiêm tốn có ích gì? Anh bảo ai cút, anh lại dám mắng tôi. Cô gái tóc dài tức giận quát lên. Bực mình lên là định vung tay đánh người. Tít tí ti, ngay lúc đó, chiếc Lamborghini nằm yên lặng hơn cả tháng bỗng nhiên sáng đèn bốn góc. Tiếp theo sau là tiếng khởi động động cơ khẽ vang, cửa trước của xe tự động mở, toàn thân xe cũng rực rỡ, tựa hồ cũng trở nên cực kỳ sáng bóng trong chớp mắt. Cách chương